Lang Nha, chương 3, đệ tam chương, góc truyện audio.com. Ngày đó, thẳng đến trời tối muộn, ổ dạ lôi miễn cưỡng bị Trác Như Sơ cho rằng là tỉnh táo lại mới từ trong đông lâu đi ra, khi đi ra hắn cước bộ không xong, môi khô nứt còn kém hơi thở mong manh cơ hồ đói bụng một ngày, chuyện thứ nhất hắn làm chính là gọi người đem đồ ăn đưa đến Túc Phong Đường. Trác Như Sơ xa xa theo phía sau hắn, luôn luôn tại do dự muốn hay không đi theo, trong đáy lòng y cũng không muốn cùng ổ dạ lôi đã quên y lại có cái gì liên quan, không có người này tại bên người trong 7 năm, võ công của y tinh tiến thật sự mau. Thấy được cửa Sơ Phong Viện, Trác Như Sơ ngừng lại, y nghĩ trở về trên núi, nơi này quá nóng, hơn nữa người cũng nhiều, không bằng trên núi thanh tĩnh. Ổ dạ lôi đi ở phía trước, cái ót tựa hồ có mắt, hắn xoay người, vừa thấy trên mặt Trác Như Sơ rõ ràng là không nguyệt, hắn khí lại không đánh một chỗ tới. Như thế nào, sợ bổn vương ăn ngươi? Ngươi không phải võ nghệ cao cường sao? Hiển nhiên, phép khích tướng của ổ dạ lôi đối Trác Như Sơ vô dụng, Trác Như Sơ cũng không thèm nhìn hắn, mạnh phi thân lên, ở trong một mảnh tiếng kinh hô biến mất ở tại vương phủ to như vậy. Ổ dạ lôi hiển nhiên không nghĩ tới Trác Như Sơ sẽ làm như vậy, kinh sững qua đi, trong vương phủ vang lên tiếng hắn giống giận. Còn sững sờ cái gì? Đem người cấp bổn vương tìm trở về. Cái ánh mắt kia là cái gì? Chẳng lẽ chỗ ở của hắn là miếu đổ nát sao, ở trong phòng ngủ chờ đã lâu, chờ tin tức trở về đúng là tìm không thấy Trác Như Sơ. Ổ dạ lôi bị một ngày uất khí, bạo ngược trong cơ thể mãnh liệt mà ra, một phen giật xuống màn, hắn đỏ hồng mắt cắn răng. Đi thư viện chọn mấy người phụ nhân lại đây. Đại Thiên cùng Tiểu Thiên vừa thấy sắc mặt của vương gia, không dám chần chờ, lập tức lui ra. Nắm chặt tay phát ra tiếng khanh khách, ổ dạ lôi liếm liếm đôi môi trở nên đỏ sẫm như ma quỷ, đem nữ nhân sắp bị hắn trừng phạt đổi thành mặt Trác Như Sơ, ngay sau đó tàn ngược trên mặt hắn biến thành kinh ngạc. Khiếp sợ nhìn địa phương lom lom giữa hai chân mình, ổ dạ lôi cho là mình bị tức ra ảo giác. Thật lâu, giống như sợ kinh động bộ vị này, hắn tiểu tâm rực rực đưa tay qua sờ. Nhị huynh đệ từ khi hắn bị thương nặng tỉnh lại sau cũng chưa từng đứng lên, thế nhưng dâng trào dựng đứng lên. Ổ dạ lôi cảm thấy kinh hãi, kèm theo là mừng như điên cùng luống cuống theo nhau mà đến. Trong phòng ngủ phát ra tiếng binh bốp, Đại Thiên cùng Tiểu Thiên không dám đi vào, vương gia lại phát cuồng. Chẳng qua lúc này, hai người không có kích động như dĩ vãng, tại người kia xuất hiện sau, nếu vương gia không phát cuồng mới là lạ. Khi thanh âm trong phòng dần dần nhỏ lại, Đại Thiên thăm dò đi vào thấp gọi. Vương gia, tiến vào, ổ dạ lôi phát tiết qua đi thanh âm cũng khôi phục bình thường. Đại Thiên cùng Tiểu Thiên chạy nhanh đi vào, không cần xem cũng biết phòng trong không còn gì lành lặn. Đem nữ nhân đưa đến Túy Tiên Trì đi, liếc mắt nhìn gương đồng duy nhất hoàn hảo trong phòng, ổ dạ lôi chỉnh chỉnh biểu tình trên mặt, nhấc chân đi ra ngoài. Ngâm mình ở trong nước nóng, trong lòng ổ dạ lôi cũng không có buồn bực như vậy nữa. Lão nhị giữa hai chân lại rụt trở về, nghĩ đến chính mình khôi phục bình thường, hắn không khỏi nóng lòng muốn thử. Hắn nuôi nữ nhân trong phủ là không ít nhưng chỉ nhìn được mà không ăn được thì có cái dám dùng. Cũng không biết chính mình lúc trước chúng là quái độc gì, không chỉ có đánh mất trí nhớ 10 năm còn làm cho hắn thành phế nhân bất lực. Góc truyện audio.com. Sự kiện kia ai cũng chưa từng cùng hắn đề cập qua, Đại Thiên cùng Tiểu Thiên cũng không biết khi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có lẽ Trác Như Sơ kia rõ ràng. Vừa nghĩ tới người nọ trong lòng ổ dạ lôi lại phiền muộn, tốt nhất y đừng dừng ở trong tay của mình, bằng không sẽ làm cho y sống không bằng chết. Vương gia, người mang đến, Tiểu Thiên tại bên ngoài bẩm báo một tiếng, sau đó mang theo năm nữ nhân lạnh run đi đến. Ổ dạ lôi đầu chưa quay lại nói, thoát xiêm y tiến vào, Tiểu Thiên đi đến góc sáng sổ đứng, hắn là thị vệ thiếp thân của vương gia, chẳng sợ vương gia đang ở cho đòi người thị tẩm, hắn cũng phải đứng ở chỗ có thể bảo hộ vương gia. Theo ổ dạ lôi gần 20 năm, Tiểu Thiên định lực rất mạnh. Nằm Mỹ cơ cố gắng lộ ra miệng cười, ngón tay phát run thoát xiêm y, trần trụi vào bể. Ổ dạ lôi tùy tay kéo qua một người liền hôn đi qua, một tay kia ở bộ ngực đầy đặn của đối phương vuốt ve. Cũng mặc kệ hắn sờ như thế nào, huynh đệ của hắn chính là cứng rắn không dậy nổi. Ổ dạ lôi càng sờ càng khí quát, kêu, không học qua hầu hạ nam nhân như thế nào sao? Nữ nhân giả bộ thoải mái mà kêu lên, nhưng thân mình phát run, nước mắt trào ra lại chỉ hội tăng thêm ổ dạ lôi hung ác. Một trường quang tại trên mặt nữ nhân, ổ dạ lôi trực tiếp đem đầu nữ nhân ấn vào trong nước. Một ngọn gió từ bên ngoài thổi qua thân mình ổ dạ lôi đang ở tàn bạo mạnh căng chặt bất động. Nữ nhân bị ấn vào trong nước nhân cơ hội dẫy khỏi sự kiềm chế của hắn, ngẩng đầu lên. Khụ khụ khụ, ô thiếu chút nữa bị chết đuối, nữ nhân một bên khụ một bên khóc, bốn mỹ cơ khác cũng làm thành một đoàn, cố nén nước mắt. Người thật sự là không có thuốc nào cứu được, Thanh âm không linh truyền đến, Tiểu Thiên hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng dáng màu trắng đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó. Tiểu Thiên, lại đây. Tiểu Thiên khẩn trương nuốt nước miếng, bước chân ra. Mới vừa đi ra đi, thấy hoa mắt trên mặt của hắn nặng nề trúng một bàn tay, hắn không dám chần chờ quỳ xuống. Trợ trụ vi ngược, người đưa lưng về phía bể mi tâm chưa bao giờ nhíu chặt như vậy. Y nắm chặt kiếm trong tay cũng không thèm nhìn tới Tiểu Thiên, nói. Đi tìm ma ma đem các nàng đều đưa trở về. Trợ trụ vi ngược nghĩa như giúp người xấu làm điều ác. Tiểu Thiên một tiếng cũng không dám kêu, đứng dậy chạy. Trác Như Sơ rất không muốn gặp ổ dạ lôi, nếu không phải y nhớ tới lời nói của sư phụ lo lắng trở lại, y sẽ không nghĩ tới ổ dạ lôi đã đến mức không có thuốc nào cứu được. Tâm có loại thản nhiên không thoải mái, Trác Như Sơ không biết này có tính thất vọng hay không. Người nọ mặt xấu, tâm cũng xấu, ổ dạ lôi mất trí nhớ không còn là người mà y nhận thức, người nọ ngay cả cầm thú cũng không giết, càng sẽ không đối đãi với nữ nhân không có sức phản kháng như vậy. Tiếng bước chân truyền đến, Tiểu Thiên đã quay lại mang đến một vị ma ma. Không dám tùy tiện loạn nghiêng mắt nhìn, ma ma được phân phó cúi đầu đi vào đem các nữ nhân bị kinh hách dẫn theo đi ra. Trác Như Sơ lạnh lùng, không có chút cảm tình nào nhìn chằm chằm Tiểu Thiên, Tiểu Thiên ở y nhìn chằm chằm chậm rãi quỳ xuống. Không có vì chính mình biện giải, hắn mang theo khóc nức nở nói. Thiếu gia, ngài vì sao hiện tại mới đến, đi ra ngoài, tay cầm kiếm của Trác Như Sơ lại nắm chặt thêm. Thiếu gia, trên mặt Tiểu Thiên là nước mắt, ngài, không cần vương gia sao. Góc chuyện audio.com, Trác Như Sơ nâng tay lên, thân mình Tiểu Thiên như người cỏ bay ra ngoài, tiếp theo cửa đóng lại, rơi khóa. Trước mắt lại hiện ra ánh mắt khẩn cầu đêm đó của người nọ, khuôn mặt thống khổ, Trác Như Sơ mi tâm thoáng mở ra, tiếp theo lại nhíu chặt. Như Sơ, loại độc này dị thường ác độc, ngươi nếu vì hắn giải độc ngươi có lẽ sẽ chết, vi sư không thể cam đoan ổ dạ lôi có thể sống sót hay không. Giải độc, Như Sơ, không cần, không cần, Như Sơ, ngươi đã suy xét kỹ sao? Bắt đầu đi, Như Sơ, không cần, ngươi để cho ta tử, ta vô dụng, ngươi để cho ta tử, sư huynh, ngăn chặn hắn, Như Sơ, đừng để cho ta hận ngươi, đừng để cho ta hận ngươi, ngươi chết ta sẽ lấy người trong thiên hạ đến chôn cất. Điểm huyệt của hắn, Như Sơ, cầu ngươi, ta sẽ hận ngươi, chuyện cũ hóa thành một tiếng than nhẹ, Trác Như Sơ xoay người, nắm kiếm đi vào dục trì. Trong dục trì người bị y điểm huyệt đạo vẫn đang duy trì tư thế tàn bạo vừa rồi, một bên dục trì, trong miệng hổ phun ra nước ấm làm cả gian dục trì phiêu khởi một tầng xương trắng nhàn nhạt. Trác Như Sơ đứng ở bên cạnh trì nhìn hắn, hỏi. Bình tĩnh sao, ổ dạ lôi nháy mắt mấy cái trên người giải khai huyệt đạo. Ngửa đầu căm tức nhìn Trác Như Sơ sắc mặt bình thản, ổ dạ lôi rất muốn đem đạm mạc trên mặt đối phương xé toang. Người này lần lượt nhục nhã hắn, lại một bộ phong khinh vân đạm càng sấn ra hắn xấu xí, chẳng lẽ mỗi một lần đều phải bị người này áp chế không thể nhúc nhích. Khóe mắt ổ dạ lôi nhìn đến khăn tắm trôi trên mặt dục trì, hắn lấy tới, trong mắt hiện lên tà ác. Ngẩng đầu, hắn giơ lên khăn tắm, ngươi đuổi đi thị tỳ của bổn vương, ngươi phải cấp bổn vương sát người. Trác Như Sơ nhìn chằm chằm khối khăn tắm kia, mi tâm hơi hơi trao lên một phần. Không phải là không có cấp người này sát qua thân, quá khứ hai người còn thường thường cùng tắm rửa, nhưng là hiện tại người này biến dạng, y không muốn động thủ. Nhanh chút, bằng không bổn vương tìm nữ nhân tới. Đem khăn vải vứt xuống bên cạnh trì, ổ dạ lôi dựa vào vách trì nằm xuống, tựa hồ biết Trác Như Sơ hội thỏa hiệp. Cao thấp quét mắt một lần thân thể khỏe mạnh của ổ dạ lôi, tầm mắt Trác Như Sơ dừng lại trên từng đạo vết roi không lớn rõ ràng trong chốc lát, vết roi như vậy trên người y cũng có. Không tiếng động thở dài, mi tâm mở ra, Trác Như Sơ dẫn theo ba phần miễn cưỡng thoát giày, ngồi xổm người xuống, đem kiếm đều không rời người đặt ở bên cạnh trì, hạ thủy. Ngươi mặc quần áo, ổ dạ lôi không vừa lòng, bổn vương chính là cái gì cũng không mặc, chẳng biết tại sao, hắn rất muốn nhìn Trác Như Sơ lòa thân, hay không giống dung mạo của y mê người như vậy. Không đúng, hắn không phải muốn xem Trác Như Sơ lòa thân, hắn là muốn thừa dịp thời điểm người này trần trụi ra tay, không thể luôn làm cho người này chiếm thượng phong. Áp chế trong lòng tà niệm, ổ dạ lôi thúc giục. Nhanh chút, chẳng lẽ ngươi sợ bổn vương ăn ngươi? Bổn vương cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cũng đúng, dù sao người này đánh không lại y, không ngại trần trụi ở trước mặt ổ dạ lôi, hoặc là nói từng đã muốn thực thói quen trần trụi ở trước mặt người này, Trác Như Sơ cởi bỏ vạt áo tự nhiên hào phóng. Ổ dạ lôi giống như không chút để ý nhìn Trác Như Sơ thoát quần áo, trong lòng tính toán như thế nào chế phục y, sau đó hung hăng làm nhục y, góc chuyện audio.com. Nhưng khi thân thể của Trác Như Sơ dần dần lộ ra tính kế trong mắt ổ dạ lôi biến thành ngu si. Hắn ngơ ngác nhìn Trác Như Sơ dần dần lộ ra thân thể gầy gò lại tái nhợt. ngơ ngác nhìn Chỉ Bạc Phi Tả ở sau người Trác Như Sơ phiêu tán trong nước. Ngơ ngác nhìn Trác Như Sơ cởi quần, tiết khố ướt đẫm ẩn ẩn hiện ra bên trong tinh xảo. Ổ Dạ Lôi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chừng lớn hai mắt chờ đối phương đem tiết khố kia lột ra, kết quả lại nhìn đến một cái tay trắng nõn cầm lên khăn vải. Ổ Dạ Lôi nổi giận, ngẩng đầu liền muốn chất vấn đối phương vì sao không cởi sạch ngay sau đó, tầm mắt của hắn rơi vào trên hai khỏa răng động vật nào đó Trác Như Sơ đeo ở trên cổ, loại cảm giác quen thuộc tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Không cần làm khó nữ nhân, như vậy rất xấu. Không nhìn phân thân dần dần trướng lên ở giữa hai chân Ổ Dạ Lôi, Trác Như Sơ thong dong nâng lên một cánh tay của Ổ Dạ Lôi, sát tẩy cho hắn. Đây là cái gì? Tay Ổ Dạ Lôi cầm lên hai khỏa răng ở cổ Trác Như Sơ, đầu ngón tay thuận tiện cọ qua làn da hơi có vẻ lạnh lẽo của đối phương, xúc cảm giống như không sai. Trác Như Sơ sắc mặt bình tĩnh trả lời. Răng sói, trái tim một trận đau đớn, Ổ Dạ Lôi không thoải mái nhíu lông mày, tầm mắt theo xuống phía dưới, hắn phát hiện vết roi trên người Trác Như Sơ rõ ràng so với hắn còn nhiều hơn, song đồng hắn chợt co rút trong đầu hiện lên vài hình ảnh mơ hồ, lại nháy mắt tiêu thất. Theo bản năng đi bắt giữ hình ảnh này, Ổ Dạ Lôi nhìn chằm chằm vết roi trên người Trác Như Sơ xuất thần. Bả vai bị người vỗ vỗ, hắn hoàn hồn, chợt nghe Trác Như Sơ nói. Xoay người sang chỗ khác, Ổ Dạ Lôi ngoan ngoãn xoay người, không chút nghĩ ngợi xuất khẩu. Đả thương trên người của ngươi là thế nào đến? Trác Như Sơ không trả lời, trầm mặc trà lưng cho hắn, thủ pháp thành thạo. Nhìn không tới Trác Như Sơ, cảm quan Ổ Dạ Lôi liền càng thêm rõ ràng, đôi tay lạnh lẽo ở trên người hắn sát qua, nghĩ đến vừa mới nhìn qua hai mặt hồng nhị trước ngực Trác Như Sơ, còn có hai khỏa răng sói đung đưa theo động tác của y, Ổ Dạ Lôi lại một lần nữa phát hiện lão nhị cao cao vểnh lên giữa hai chân. Vừa rồi chỉ lo xem Trác Như Sơ, đều đã quên chuyện này. Bên tai là tiếng tim đập mãnh liệt của mình, Ổ Dạ Lôi liếm liếm đôi môi phát khô, lửa giận đối người phía sau toàn bộ biến thành dục hỏa phóng mạnh về giữa hai chân. Khống chế hô hấp, hắn xoay người, người đang ở trà lưng cho hắn không hiểu ngẩng đầu lên. Rầm, một tiếng, Trác Như Sơ đang do dự muốn hay không tiếp tục trà sát bị Ổ Dạ Lôi vây ở song trường. Dán chặt lấy vách trì, tay Trác Như Sơ cầm khăn vải che ở trước người Ổ Dạ Lôi, cự tuyệt hắn nhích lại gần mình, nói. Còn lại chính ngươi tẩy, Ổ Dạ Lôi để sát vào, ở bên tai Trác Như Sơ hỏi. Ngươi vì sao đến, người duy nhất làm chính mình sinh ra dục vọng rốt cuộc là ai? Vì sao nhìn đến hai khỏa răng sói kia trong lòng hắn sẽ rất không thoải mái? Vì sao phía sau hắn không nghĩ lăng nhục y, mà là ôm lấy y, đầu Ổ Dạ Lôi có điểm choáng váng, hơn nữa là bối rối đối Trác Như Sơ không thể nắm trong tay. Không biết là nước quá nóng vẫn là Ổ Dạ Lôi dựa vào quá gần, Trác Như Sơ cũng có chút choáng váng đầu, cứng rắn chống đỡ ở bụng y lại gọi y cố gắng lui về phía sau, nề hà đã là lui không thể lui. Tay Trác Như Sơ trượt đến bụng Ổ Dạ Lôi, dùng sức đẩy hắn ra. Gocchuyenaudio.com Không biết động tác này của y lại làm tiểu huynh đệ 7 năm đến lần thứ 2 có ý thức của Ổ Dạ Lôi nháy mắt chướng sinh đau. Kéo ra tay của Trác Như Sơ, Ổ Dạ Lôi càng chặt gần sát y, lại hỏi. Ngươi vì sao đến, không được muốn, nghĩ muốn điên cuồng mà tiến vào thân mình người này. Tay trái mang theo vài phần quen thuộc sờ lên eo Trác Như Sơ, Ổ Dạ Lôi cơ hồ có thể khẳng định nơi này là chỗ mẫn cảm của Trác Như Sơ. Lập tức hắn liền xác minh suy đoán của mình, hô hấp của Trác Như Sơ nháy mắt hỗn loạn. Chế trụ tay Ổ Dạ Lôi, Trác Như Sơ nghiêng đầu thành thực trả lời. Bởi vì ngươi đáng đánh đòn, vẻn vẹn là vì này. Nói không ra vì sao tức giận, thân thể Ổ Dạ Lôi cùng Trác Như Sơ không hề khe hở dán tại cùng nhau, phân thân cứng rắn cách tiết khô ác liệt cọ sát mềm mại giữa hai chân Trác Như Sơ, Ổ Dạ Lôi thở gấp gáp lên. Ngậm vành tay Trác Như Sơ, hắn cường ngạnh nói. Hầu hạ bổn vương liền phóng nữ nhân bốn lâu. Giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là đem người này đặt ở dưới thân, làm cho hắn khoe ra uy phong của nam nhân. Trác Như Sơ đi đứng như nhũn ra bị lời của hắn bừng tỉnh, cổ tay dễ dàng giãy, đẩy ra Ổ Dạ Lôi, y xoay người lên bờ. Nhặt lên xiêm y ướt cùng kiếm, y đem khăn vải ném vào trong nước. Ta vừa rồi đã muốn hầu hạ ngươi, sau đó nhấc chân liền đi, người nếu dám đi, bổn vương lập tức hạ lệnh đem những nữ nhân kia đưa đến quân kỹ. Làm cho các nàng không ngừng tiếp khách cho đến chết, Ổ Dạ Lôi khí cấp bại phôi đứng ở trong hồ giống, hắn mau bị nhịn chết rồi, người này cứ nhiên cứ như vậy bỏ lại hắn đi. Trác Như Sơ trở lại, mi tâm nhíu lại, ngươi còn muốn bị ta điểm huyệt sao, Ổ Dạ Lôi đang ở hạ phong không thể nhịn được nữa giống to. Bổn vương 7 năm không chạm qua người, ngươi muốn bổn vương bị chôn sống nhịn chết sao, hắn chỉ hạ thân của mình, cái trán đã là gân xanh nổi lên. Trác Như Sơ nhếch miệng, y tự nhiên không phải đồng nam đương nhiên hiểu được kia có ý nghĩa như thế nào. Xoay người, không nhìn, ta làm cho Tiểu Thiên tìm người cho ngươi, ngươi trở lại cho ta. Chấm, ổ dạ lôi lên bờ cắn răng, lão nhị của bổn vương đối với ngươi có tinh thần, đối với những người khác căn bản là cứng rắn không đứng dậy. Ngươi cho là bổn vương không muốn sao, bổn vương này 7 năm đến căn bản chính là cái phế vật. Quần áo trong tay Trác Như Sơ cùng kiếm rơi trên mặt đất, đôi mắt hơi mở. Ngay tại y giật mình, lưng của y bị một khối thân thể lửa nóng dán lên, thắt lưng cũng rơi vào trong song trường của đối phương. Cho ta, ta muốn bị nhịn chết rồi, cho ta. Chấm, ổ dạ lôi cả đầu dâm niệm cũng chẳng quan tâm lại xưng cái gì bổn vương. Kéo Trác Như Sơ đi vào bên Nguyễn Tháp, hắn trực tiếp đem người quăng đi lên, tiếp theo thân mình ép xuống, vội vàng sao động giật xuống tiết khố còn sót lại trên người Trác Như Sơ. Ổ dạ lôi thô xuyễn tách ra hai chân của y không chút nghĩ ngợi liền muốn xông vào. Đưa tay ngăn lại ổ dạ lôi, Trác Như Sơ bình tĩnh nói. Như vậy ta và ngươi đều đã bị thương. Lời này nghe vào trong tai ổ dạ lôi như một tiếng sấm vang, hắn bắt lấy hai đầu vai Trác Như Sơ giận dữ hỏi. Ngươi đã cùng người làm, với ai, thị huyết tàn bạo trào ra, người này nhưng lại không phải xử nữ. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ người chạm qua hắn. Gocchuyenaudio.com Trong óc ổ dạ lôi hỗn loạn cực kỳ, hoàn toàn không thể khống chế tâm tình của mình, càng không có nhận thấy được sự khác thường của mình. Hắn dựa vào cái gì không cho người khác chạm vào Trác Như Sơ? Một cước đá văng ra ổ dạ lôi, Trác Như Sơ xoa bả vai xanh tím đứng lên, ở đối phương nhào lên phía trước chỉ phong của y bắn ra, thân hình khỏe mạnh nhất thời định ở tại nơi đó. Đến hỏi đại thiên hoặc tiểu thiên. Phi một đầu tóc ẩm ướt, Trác Như Sơ trần truồng nhặt lên kiếm của mình, cầm qua một thân dục bào sạch sẽ trong tủ treo quần áo bên giường của ổ dạ lôi choàng lên, chân trần đi cũng không cần cặp giày mới khi xuống núi sư phụ cho y, đại thiên. Tiểu thiên, không có bị điểm á huyệt ổ dạ lôi một bộ tư thế nhanh như hổ đói vồ mồi, lão nhị giữa háng phá lệ chấn hưng. Đại thiên cùng tiểu thiên chạy nhanh chạy tiến vào, vừa thấy vương gia tư thế quái dị đứng ở nơi đó, hai người cảm thấy kêu rên, Trác thiếu gia lại điểm huyệt vương gia. Hai người chạy đến trước mặt vương gia, vừa muốn lên tiếng, liền sửng sốt. Thân là thân tín của ổ dạ lôi, bọn họ tự nhiên biết chuyện hắn bất lực nhưng lúc này huynh đệ giữa háng vương gia nhưng là thẳng tắp ngẩng đầu. Trong óc suy lạc một thanh âm vang lên, hai người vội vàng tránh mắt nói. Vương gia, có gì phân phó? Ổ dạ lôi xấu mặt hôm nay sớm vứt xuống chân trời cũng không nhìn bộ dáng hiện tại của mình khó coi cỡ nào, trực tiếp hỏi. Ai chạm qua Trác Như Sơ? Hai người kinh sợ, tiểu thiên liếc mắt nhìn đại thiên, không biết trả lời thế nào. Ổ dạ lôi hỏi trắng ra, nam nhân của Trác Như Sơ là ai? Ai chạm qua thân thể y, đại thiên cùng tiểu thiên đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người tiểu tâm rực rực nhìn vương gia, dạ vâng trả lời. Chính là, vương gia ngài, bổn vương, huynh đệ giữa hai chân ổ dạ lôi có dấu hiệu nhuyễn xuống. Nói không rõ trong lòng là cái tư vị gì, giống như mừng như điên nhiều một chút, hắn đảo đảo trong mắt làm cho hai người thấu lại đây một chút. Đại thiên cùng tiểu thiên chạy nhanh một tả một hữu đứng ở bên cạnh hắn. Nói cho bổn vương cùng Trác Như Sơ trong lúc đó rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì. Đại thiên nhìn về phía tiểu thiên nhếch miệng, lại nhìn về phía đại thiên thở dài, nói. Vương gia ngài 8 tuổi bái Tả Bách Chu làm sư, 1 năm chỉ có 2 tháng hội quay về kinh, mãi cho đến 18 tuổi ngài trúng độc mới rời đi Tê Phong Môn. Trong 10 năm kia, vương gia ngài vẫn đi theo bên người Trác thiếu gia cùng với nói Tả Bách Chu là sư phụ ngài, không bằng nói Trác thiếu gia mới là sư phụ ngài. Trác thiếu gia thích thanh tĩnh, thuộc hạ cùng tiểu thiên trong ngày thường đều đi theo bên người Bao Chi cùng Tả Vũ Yến tập võ, cũng chỉ có lúc ăn cơm mới nhìn thấy vương gia. Vương gia, ngài cùng Trác thiếu gia cảm tình tốt lắm, bên người Trác thiếu gia trừ bỏ vương gia ngài cũng không có những người khác. Trác thiếu gia trời xanh tính đạm bạc cũng không xuống núi, chỉ có 2 lần Trác thiếu gia là vì vương gia xuống núi. Lần đầu tiên là vương gia ngài vừa đến Tê Phong Môn một mình xuống núi đi lạc, một lần cuối cùng đó là vương gia ngài 18 tuổi gặp chuyện không may quay về. Một thân đả thương của Trác thiếu gia là đem vương gia thân chúng kỳ độc dẫn theo trở về. Gocchuyenaudio.com Sau đó, vương gia độc giải, lại cái gì đều đã quên, thuộc hạ cùng tiểu thiên liền theo vương gia quay về kinh, Trác thiếu gia theo kia sau rốt cuộc chưa xuống núi, thuộc hạ cũng không có tạm biệt quá Trác thiếu gia. Vì sao các ngươi chưa bao giờ đối bổn vương nói về y, trong mắt ổ dạ lôi ánh lửa xông lên. Hắn biết Tả Bách Chu, biết hắn có đồ đệ kêu Bao Chi cùng Tả Vũ Yến, nhưng lại chưa bao giờ nghe người ta nói đến Trác Như Sơ. Hơn nữa nói không chừng người nọ sớm là người của hắn. Nghĩ đến chính mình không công làm phế nhân 7 năm, Ổ Dạ Lôi đã nghĩ giết người. Đại Thiên cùng Tiểu Thiên cúi đầu, không lên tiếng. Sau một lúc lâu, Ổ Dạ Lôi ra tiếng. Là Thái Hậu không cho các ngươi nói. Đại Thiên cùng Tiểu Thiên thân mình chấn động, gián tiếp thừa nhận. Nữ nhân nhiều chuyện, trên mặt Ổ Dạ Lôi bình tĩnh, nhưng trong lòng phiên giang đảo hải. Chẳng lẽ nam nhân của Trác Như Sơ thật sự là hắn sao? Trong lòng vừa mừng thầm vừa kích động, Ổ Dạ Lôi đồng dạng trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn đã muốn có thể đoán được mẫu hậu vì sao gạt hắn chuyện của Trác Như Sơ. Xem ra, 10 năm hắn mất trí nhớ phải theo trên người Trác Như Sơ tìm đến. Ai cấp bổn vương hạ độc, người nọ tốt nhất cầu nguyện mình đã chết. Đại Thiên lắc đầu, là Trác thiếu gia một người tìm được vương gia, sau khi trở về Trác thiếu gia đối chuyện vương gia như thế nào chúng độc không nói tới một chữ. Sau lại tiên hoàng băng hà, vương gia trợ hoàng thượng đăng cơ, lại chung quanh bình định loạn phỉ, thuộc hạ cũng không tiện cùng vương gia nói. Bất quá thuộc hạ hoài nghi vương gia chúng độc cùng giản vương có liên quan, vương gia sau khi chúng độc giản vương không hiểu mất tích qua nhiều năm như vậy vẫn hiểu vô âm tín, thuộc hạ hoài nghi. Ổ Dạ Lôi mị mị mắt, ngươi hoài nghi lão nhị đã chết. Đại Thiên cùng Tiểu Thiên đồng thời gật đầu, Đại Thiên nói. Thuộc hạ hoài nghi giản vương đã bị Trác thiếu gia giết khi Trác thiếu gia mang vương gia trở về trên quần áo thật là nhiều máu. Bất quá đây đều là thuộc hạ vọng tự suy đoán, khi đó Trác thiếu gia cũng bị thương, chuyện năm đó cũng chỉ có Trác thiếu gia biết. Nếu hắn từng là nam nhân của Trác Như Sơ, vì sao 7 năm này Trác Như Sơ chưa bao giờ tới tìm hắn? Hơn nữa thấy hắn cũng không có vẻ gì mừng rỡ. Ổ Dạ Lôi thống hận chính mình đã đánh mất trí nhớ 10 năm kia, không, xác thực nói là đã đánh mất trí nhớ 10 năm ở Tê Phong Sơn. Hương thế của y đến đâu? Ổ Dạ Lôi không biết ánh mắt mình có bao nhiêu đáng sợ. Tiểu Thiên lập tức hồi đáp, Trác thiếu gia khi trở về trên mặt có roi đả thương, về phần trên người. Trác cũng có, vương gia khi đó hô làm cho Tả Bách Chu cấp Trác thiếu gia chữa thương. Hơn nữa trên người vương gia cũng có roi đả thương, chắc là một người gây nên. Trong mắt Ổ Dạ Lôi nhìn về phía vết roi còn lưu lại trên người mình, sau một lúc lâu, hắn mở miệng. Đi gọi Trác Như Sơ, làm cho ý cấp bổn vương cởi bỏ huyệt đạo. Nói cho hắn biết bổn vương bình tĩnh, Như Sơ cho ta được không? Cái gì, kiếm, không đúng, kiếm của Như Sơ thiên hạ khó có, cho ta thuần túy là đạp hư. Ta nghĩ muốn là Như Sơ ngươi. Ta, Trác Như Sơ rửa chân xong đang ở trên giường cởi áo khoác khó hiểu hỏi. Thiếu niên 16 tuổi một tay kéo y đến trong lòng, thuận thế xoay người đặt ở dưới thân, hàm thượng vành tai của y khẩn cầu. Như Sơ, đem ngươi cho ta được không? Góc chuyện audio.com. Như Sơ đã muốn thói quen hắn hôn môi cùng vuốt ve rồi, hắn cảm thấy là lúc. Ngươi muốn làm cái gì? So với thiếu niên lớn 5 tuổi y ở trên tình dục hoàn toàn là đứa bé, chỉ có thể theo thiếu niên bài bố. Trong mắt thiếu niên lóe dục hỏa, khẽ liếm vành tai mẫn cảm của Trác Như Sơ thấp lẩm bẩm. Ta muốn ăn ngươi, trong mắt Trác Như Sơ là nồng đậm không hiểu, không phải y coi khinh hắn, hắn có bản lĩnh ăn y sao? Nghi hoặc quần áo của y đã toàn bộ ly y mà đi. Vuốt thân mình lạnh lẽo lại dị thường bóng loáng của Trác Như Sơ thiếu niên hô hấp ồ ồ, Như Sơ tin tưởng ta, ta chỉ là muốn hoàn toàn được đến Như Sơ cho ta. Chấm, sáng mai ta còn muốn luyện công, sẽ không làm trễ nải ngươi. Hôn môi thuần thục cùng vuốt ve bất đồng, thiếu niên ngốc khuấy động tinh xảo giữa hai chân của Trác Như Sơ. Đây là hắn lần đầu tiên trực tiếp đụng chạm nơi này của người này, hắn kích động toàn bộ thân mình đều ở phát run, nhưng mặc dù là như vậy, Trác Như Sơ vẫn đang ở dưới thân hắn phát ra tinh tế rên rỉ. Này thật lớn ủng hộ thiếu niên, nghĩ người này mỗi ngày, mỗi năm càng ngày càng thân cận hắn, càng ngày càng thói quen hắn thân cận, thiếu niên liền tự đắc không thôi. Như Sơ là của hắn, là hắn một người. Thiếu niên không có kinh nghiệm nhìn Trác Như Sơ đã muốn động tình, dựa vào đông cung đồ dày cùng nam tính bản năng, hắn kích động không thôi tách ra hai chân Trác Như Sơ, lót hông của y, đem phân thân chống đỡ ở cửa mật huyệt phấn nộn của Trác Như Sơ. Như Sơ ta đi vào, nơi đó, có phải hay không nghĩ sai rồi? Đúng, chính là trong chỗ này. Ta muốn ăn ngươi, Như Sơ. Thiếu niên hôn Trác Như Sơ, một tay đỡ phân thân của mình cường ngạnh mở ra địa phương căn bản không có được bôi trơn qua. Ngô, hai người đồng thời phát ra kêu rên, hai tay Trác Như Sơ nắm chặt thành quyền, nhịn xuống xúc động đem thiếu niên một chưởng chụp chết. Đi ra ngoài, dù là y tập võ nhiều năm cũng chịu không nổi loại đau này. Một hồi, thì tốt rồi. Thiếu niên cũng đau đến thiếu chút nữa nhuyễn xuống, nhưng là một lòng muốn hoàn toàn được đến Trác Như Sơ, hắn kiên quyết không chịu lùi bước. Nhịn nhẫn, thiếu niên cầu xin, Như Sơ, lần đầu tiên đều sẽ đau, ngươi cho ta được không? Chắc Như Sơ cơ hồ là một tay nuôi lớn thiếu niên, nên liền như dĩ vãng dung túng hắn, y hít sâu mấy hơi thở cố gắng thả lỏng chính mình, không thể nào cao hứng nói. Nhanh chút, đau quá, hảo hảo, lập tức, chịu đựng đau thiếu niên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái vọt đi vào, Chắc Như Sơ đau đến mặt đều phát xanh. Đó là lần đầu tiên của hai người, căn bản không có khoái cảm đáng nói, cảm giác duy nhất chính là đau. Ngày thứ hai, Chắc Như Sơ không có thể đúng hạn rời giường luyện công. Kế tiếp nửa tháng, mặc kệ thiếu niên như thế nào cùng y nhận lỗi, y đều không để ý, làm trễ nải y luyện công, không có đem người nọ đuổi đi ra đã là nhẹ tha thứ hắn. Qua một tháng, thiếu niên ấn lệ xuống núi, chờ hắn sau khi trở về, thiếu niên lại năn nỉ ăn y một lần. Nhìn không được thiếu niên nhõng nhẽo cứng rắn phao, Chắc Như Sơ tiêu tan tức giận đồng ý, điều kiện tiên quyết là nếu thiếu niên lại làm y không luyện công được, y liền tuyệt không tha thứ thiếu niên. Ngày đó, y lần đầu tiên cảm nhận được tình dục là như thế nào. Khách chương.